Chào mừng các bạn quay trở lại với tập truyện số 3 của bộ truyện Hôn Nhân Trùng Sinh, Tiểu Tiên Nữ Trong Lòng Đại Ca, một bộ truyện ngôn tình trọng sinh, song trọng sinh, thanh xuân vườn trường, sủng ngọt, cực kỳ hay và hấp dẫn. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Quá trình thi tiến hành khá là suôn sẻ. Do trước đó có giải đề thi thử hết rồi, nên cô rất là bình tĩnh khi gặp phải đề bài có độ khó kiểu này. Đề thi đa số đều nằm trong tầm với của Ôn Khả An. Chỉ có hai câu lựa chọn đáp án cuối cùng là cô không chắc chắn lắm. Tóm lại, hẳn là đủ để lọt vào top 10. Lúc cô ra khỏi trường, Ôn Cường Quốc và Liễu Tinh đã đợi cô ở cổng nhằm chúc mừng cô. Ôn Cường Quốc đặc biệt một bó hoa cho cô, là hoa hướng dương cô thích nhất. Ôn Khả An nhận lấy. Cảm ơn ba. Thì sao rồi? Ôn Cường Quốc hỏi. Tạm được ạ. Mọi việc đều nghe theo số mạng. Thi xong rồi thì đừng nghĩ tới chuyện này nữa. Hiếm gì được ra ngoài. Hiếm gì được đi ra ngoài. Ba mời hai mẹ con đi ra ngoài ăn ngon một bữa. Ăn cơm trưa xong, thành phố, xong rồi tại trung tâm, mua sắm hết cả buổi chiều. Mỗi người mua được một bộ quần áo mới. Lúc về tới nhà thì trời đã sủng tối. Bọn họ mua một ít đồ nấu ăn sẵn bên ngoài về làm bữa tối. Ăn xong, Ôn Khả An về phòng thay đồ ngủ, rồi lên giường nằm nghỉ. Mấy ngày nay không có vào app tự đọc đó. Ôn Khả An mở ra kiểm tra. Cô không có kết bạn với ai, nên chẳng ai gửi tin nhắn cho cô. Người bạn chung nhóm của cô vẫn chăm chỉ giải đề. Tuy cô bị tụt hạng rồi, nhưng hạng của nhóm bạn cô vẫn nằm ở hạng 2 không thay đổi. Cực khổ thi xong, giờ Ôn Khả An chẳng có tâm trạng giải đề. Cô lên diễn đàn, lượn một vòng, chợt để ý thấy có một tiêu đề hot trên đó. Bên trên tiêu đề dán hình của cô. Ôn Khả An sững sờ mở tiêu đề ra. Xin quá chừng, hôm nay về trường giúp thầy cô vô tình nhìn thấy chị gái xinh đẹp này, sẵn tay chụp lại. Phía dưới đăng mấy tấm hình, lần lượt là hình cô ngồi trên sân bóng, hình lúc cô ra khỏi trường và hình cô ôm bó hoa tươi trong tay. Xinh thật đấy, giống tiên nữ ghê. Chẳng lẽ trường chúng ta sắp có thêm một hoa khôi nữa hay sao? Hy vọng chị gái sẽ thi đậu vào trường chúng ta. Chị gái xinh quá trời quá đất luôn. Lượt xem của bài đăng này cao lắm rồi. Ôn Khả An lướt xem bình luận bên dưới. Lúc cô định thoát ra khỏi bài đăng này, chợt chú ý tới vị đồng đội cao ngạo, lạnh lùng của cô, thế mà bấm like bài đăng này. Khi cô đang xoắn suýt xem có nên chủ động trò chuyện với người bạn chung nhóm này hay không, thì cậu ấy đã chủ động gửi tin nhắn tới rồi. Hot boy đẹp trai nhất vũ trụ, cậu có quen cô gái đó không? Ôn Khả An đâm ra do dự. An An ngày ngày ăn chay. Quen, là bạn mình. Lần này người bạn chung nhóm trả lời tin nhắn cực nhanh. Cô ấy ở đâu? Khu Thanh Tụng. Làm sao thế? Cậu biết nhà cô ấy ở đâu không? Chợt bị một người xa lạ hỏi vấn đề này, đương nhiên Ôn Khả An không thể nói địa chỉ cụ thể của mình cho cậu ấy biết rồi. Cô đáp, mình không biết. Bên kia chẳng biết xảy ra chuyện gì đột nhiên offline mất. Ôn Khả An không suy nghĩ nhiều. Cô dọn dẹp một chút rồi chuẩn bị tắm rồi đi ngủ. Cô nghỉ ngơi 2 ngày. Mấy hôm nay Ôn Cường Quốc liên tục nghiên cứu món mới. Ôn Khả An trở thành máy ăn thử bất đắc dĩ. Kiếp trước Ôn Khả An từng làm blogger về ẩm thực, sở hữu khoảng mấy trăm ngàn fan, cho nên tuy cô không biết nấu nướng nhưng vẫn có năng lực đánh giá mùi vị. 3. Con cảm thấy món số 3 với món số 6 khá là ngon. Hay là ba đem đi cho ông cụ câu cá ăn thử xem sao? Ôn Khả An đưa ra đề nghị. Được, giờ ba đi coi ông ấy đang ở đâu. Ôn Cường Quốc cầm theo chân gà ăn thử tới hồ nước trong công viên. Nhờ vận may tốt, ông cũng hãy còn câu cá ở đó. Chú à, cháu mới làm thêm món chân gà mới đây, chú có thể ăn thử giúp cháu được không? Ôn Cường Quốc nhanh tay đưa chân gà của mình lên. Năng lực nếm thử của ông cụ rất tốt, hơn nữa miệng rất nhạy, có thể phát hiện ra những vấn đề nhỏ mà người bình thường không hay để ý tới. Dưới ánh mắt để mong đợi cùng căng thẳng của Ôn Cường Quốc, ông cụ ăn thử một miếng rồi nói một cách vô tình. Không được, cái này nhạt quá, mùi vị chưa thấm. Cái này cũng không được, mùi hương liệu quá nồng, chưa nắm được độ lửa thích hợp. Trở về nghiên cứu thêm đi. Nhờ sự chỉ dẫn của ông cụ, Ôn Cường Quốc dần chú ý tới những chi tiết nhỏ hơn. Sau khi ăn thử thêm một buổi tối, cuối cùng ông cũng làm ra được món chân gà hoàn mỹ. Chân gà hầm mềm cho nhừ, nguyên liệu thấm đều, chỉ cần xé nhẹ ra, đến thịt trên chân gà cũng được lách theo. cộng thêm việc Ôn Cường Quốc nghiên cứu ra bí kíp đặc biệt, mùi ớt thơm nồng ngon miệng. Món chân gà mới ra lò, sáng sớm ngày hôm sau, ông ăn nóng lòng cầm theo chân gà tới bên hồ tìm ông cụ. Chú ăn thử cái này xem sao. Ông cụ đeo bao tay, cầm một miếng lên ăn thử, cay tới hơi nhíu mày lại. Ôn Cường Quốc nuốt một miếng nước miếng, nhìn ông cụ đầy căng thẳng. Sau đó ông cụ giãn mày ra nhìn Ôn Cường Quốc nói, ừ, mùi vị này mới đúng. Nhận được sự khẳng định của ông cụ xong, Ôn Cường Quốc nhanh tay làm một nồi lớn, định để tối đi bán thử xem hiệu quả thế nào. Đến tối, Ôn Khả An theo Ôn Cường Quốc ra chợ đêm. Cô vừa mới tới không bao lâu thì nhìn thấy cậu thiếu niên đó ngồi ở chỗ bà cụ bán vòng tay. Cậu ấy vẫn bày ra tư thế đại gia, trông chẳng giống như đang bán hàng mà giống như đang ăn cướp hơn. Bình thường giờ này chỗ của bà cụ đã có rất nhiều cô gái gái tới xem vòng tay rồi, nhưng hiện tại không có một bóng người nào hết, đoán chắc bị cậu ta hù chạy mất dép cả. Bà cụ không ra bán à? Ôn Khả An đi tới khẽ giọng hỏi. Đi bận chút chuyện rồi. Quý Diệu Bạch ngẩng đầu nhìn Ôn Khả An nói, đây là chân gà mới làm. Cô đưa chiếc túi trong tay cho cậu ấy. Quý Diệu Bạch sững sờ nhận lấy, thay bà cụ cảm ơn cô. Đưa chân gà xong, Ôn Khả An vừa xoay người thì nghe thấy tiếng ho từ phía sau vọng tới. Cô ngoảnh đầu nhìn lại, thấy là cháu trai bà cụ ăn miếng chân gà bị sặc phải rồi. Cay quá. Mặt Quý Diệu Bạch phút chốc bị cay đỏ bừng. Cho tôi miếng nước. Ôn Khả An nhanh tay đưa chai nước tới cho cậu. Không ngờ cậu vậy mà không ăn cay được. Cô cụp mắt nhẹ giọng hỏi, cậu không sao chứ? Không sao. Chờ cơn cay qua đi, Quý Diệu Bạch thấy dễ chịu hơn, mới ngước mắt nhìn cô gái bên cạnh. Hình như cô gầy hơn một chút, chiếc cổ thon dài, xinh đẹp, hệt như con thiên nga. Thi cử thế nào rồi? Quý Diệu Bạch chợt lên tiếng hỏi. Tuy không biết sao Quý Diệu Bạch biết chuyện cô đi thi, nhưng cô vẫn lịch sự đáp, tạm được, hy vọng có thể gặp cô ở trường vào tháng 9. Ôn Khả An ngạc nhiên, cậu là học sinh trường trung học số 1 à? Quý Diệu Bạch bật cười bởi vẻ mặt này của cô. Không giống sao? Ôn Khả An nghiêm mặt đáp, không giống lắm. Quý Diệu Bạch không ngờ cô thẳng thắn như vậy. Cậu cười khẽ một tiếng, vừa định nói tiếp thì điện thoại trong tay chợt reo lên. Ừ, tôi đang nói đi. Không biết nghe thấy điều gì, nụ cười trên mặt Quý Diệu Bạch biến mất, dần dần trở nên nghiêm túc lại. Cậu nói cái gì? Quanh quẩn bên Vũ Thanh Tụng hết một vòng rồi, không chợp mắt 3 ngày. Cậu ta điên rồi hả? Được, tôi qua đó ngay. Quý Diệu Bạch vội vã đứng dậy. Trông sạp giúp tôi, lát nữa bà nội tới. Tôi tới ngay, tôi có chuyện phải đi trước đây. Các món ăn của ngày hôm nay bán rất nhanh. Sau khi bán hết sạch, họ dọn dẹp chuẩn bị về nhà. Trên đường về, tâm trạng của Ôn Cường Quốc rất tốt. Món mới bán đắt, thu nhập cũng tăng lên. Vui vẻ về tới nhà thì Ôn Khả An để ý tới trà trước đặt trong phòng khách. Liễu Tình đang quét dọn nhà cửa, xem ra khách tới tối nay vừa đi xong. Hai cha con về rồi đấy à? Thấy hai cha con về tới, Liễu Tình buông đồ trong tay xuống nhìn họ nói, tối nay có người tới nhà chúng ta. Đoán được đúng không? Ôn Cường Quốc nhìn bàn trà trong phòng khách là đoán được đại khái rồi. Ừ, là ai vậy? Đồng nghiệp cũ của tôi. Liễu Tình cười nói, hồi trước mượn nhà họ hết 20.000 tệ, đúng lúc kiếm được ít tiền nên trả cho bà ấy luôn rồi. Chúng ta vốn cũng định đi trả rồi, giờ đỡ tốn công sức chạy tới chạy lui. Ôn Cường Quốc cười bảo, chỉ cần cố gắng bán thêm mấy tháng nữa thì có thể trả hết số nợ còn lại rồi. Ôn Khả An tắm rửa xong về phòng mình, cô cầm điện thoại lên mở app ra xem, không biết người bạn cùng nhóm của cô thế nào rồi. Từ sau hôm trò chuyện với cô xong, không thấy cậu online lần nào nữa. Còn mấy ngày nữa là kết thúc cuộc thi rồi, không biết cậu ấy online nữa không? Giờ trong nhóm tạm thời chỉ còn một mình cô thôi. Nếu muốn giữ vững thứ hạng trên bảng xếp hạng thì phải giải đề thường xuyên. Đã lên tới hạng 2 rồi, cô không muốn nhìn thấy nhóm mình tụt hạng xuống. Cô chẳng suy nghĩ nhiều, mở một đề thi thử lên bắt đầu làm. Có lẽ do vận may tốt, tuy nhóm bọn họ đứng thứ 2, nhưng chênh lệch điểm số với nhóm thứ nhất không lớn lắm. Những ngày này, Ôn Khả An được thảnh thơi nên tập trung hết sức lực vào việc giải đề. Kết quả đẩy tổng số điểm của nhóm lên hạng nhất. Thứ hạng của cá nhân cô cũng đứng thứ 2 thành phố rồi. Hiện tất cả các tuyển thủ tham gia cuộc thi đều đang lấy làm tò mò đối với An An ngày ngày ăn chanh, cùng với hot boy đẹp trai nhất vũ trụ. Do một người đứng hạng 2, một người đứng hạng 3, hai người này còn chung nhóm với nhau. Lúc nghỉ ngơi, Ôn Khả An thường thích đạo diễn diễn đàn, dạo trong phần diễn đàn phần mềm. Học sinh trên đó khá nhiều và rất là nhộn nhịp. Cô vốn định xem xong rồi đi giải đề tiếp, nhưng cô bất ngờ phát hiện hai bài đăng có độ thảo luận nóng nhất trên diễn đàn đều có liên quan tới cô. Mọi người đoán thử xem, anh chàng hot boy cùng với quả chanh đó rốt cuộc là ai? Nếu tôi nói cô ấy là thí sinh đẹp nhất của năm nay không quá đáng chứ? Vấn đề này hình như được thảo luận lâu lắm rồi, nhưng đến nay vẫn chưa ai đoán ra được rốt cuộc là ai. Ôn Khả An xem lướt qua bài đăng, cô cũng nổi chút lòng tò mò với người bạn chung nhóm của cô trông như thế nào. Có điều, đó toàn là những lời nói ngô nghê của bọn con nít. Sự suy đoán của bọn họ chẳng có căn cứ nào cả. Ôn Khả An chơi thêm chút nữa, rồi mở đề thi thử ra giải đề tiếp. Giờ đã leo lên hạng thứ nhất rồi, cô không muốn rớt xuống nữa. Trong hai ngày cuối cùng đó, cô miệt mài giải đề, nên thành công, không khiến nhóm rớt khỏi hạng nhất lần nào. Khoảnh khắc kết thúc thời gian thi đấu là 6 giờ chiều. Ôn Khả An giải đề xong, cuối cùng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cô bảo vệ thành công vị trí thứ nhất rồi. Cùng lúc đó cô cũng nhận được tin tức tốt do bạn thân Sở Hàm gửi tới. An An An, cậu mau lên trang web của trường học số 1 xem đi, có kết quả rồi. Cậu thi đậu rồi à? Ôn Khả An vào trang web trường kiểm tra. Quả nhiên cô lấy được tấm vé vào trường rồi. Cô lập tức chạy đi thông báo tin tốt này cho ba mẹ nghe. Sáng sớm cô dậy rất sớm, tắm rửa xong cầm điện thoại lên xem. Tối hôm qua người bạn chung nhóm có gửi tin nhắn tới. Ngại quá, mấy em hôm nay sẽ chút chuyện. Cậu lấy hết phần thưởng đi, không cần cho tôi đâu. Ôn Khả An sững người mất một lúc, sau đó nhắn đi cho hot boy đẹp trai nhất vũ trụ. Chúng ta là đồng đội mà, hơn nữa lấy được hạng nhất cũng có công của cậu. Tiền thưởng chia mỗi người một nửa là được rồi. Sau đó không thấy đối phương online nữa, bên nhà tổ chức đã liên lạc với số tài khoản ngân hàng cùng cách thức liên lạc của cô. Sau khi đăng ký xong, Ôn Khả An nhận được số tiền thưởng là 20.000. Phát hiện số tiền không đúng, cô bèn gọi điện thoại cho nhân viên công tác để xác nhận lại kết quả. Kết quả bên đó giải thích là người bạn chung nhóm của cô không cần số tiền thưởng này nên chuyển qua cho cô hết. Không biết nên nói gì tiếp nữa, cô cảm ơn xong cúp máy. Ôn Khả An mở khung tin nhắn trong app ra. Nhận được tiền rồi, cô cảm thấy vẫn nên nói với đồng đội một tiếng. An An ngày ngày ăn chay. Tôi nhận được tiền thưởng rồi, cảm ơn cậu. Mãi tới nửa đêm đối phương mới online. Có điều câu hỏi của cậu ấy khiến cô làm khó hiểu. Người bạn đó của cậu vẫn khỏe chứ? Ôn Khả An suy nghĩ một lúc lâu mới hiểu người bạn trong miệng cậu ấy chính là bản thân cô. Ít liên lạc với nhau lắm. Ừ. Ôn Khả An nhận được giấy báo nhập học là vào cuối tháng 8. Nhận được giấy báo nhập học xong, cô nhìn nó nhưng cứ cảm thấy không chân thực. Chẳng ngờ cô có thể thi đậu được trường trung học số 1 mà kiếp trước cô không dám nghĩ tới. Hoặc nên nói đường ra cuộc đời của kiếp này của cô khác với kiếp trước rồi. Dạo gần đây cô đang bận rộn, lo sổ học tịch. Do cuộc thi này không phải là cuộc thi trung học bình thường nên gặp rất nhiều phiền phức trong thủ tục nhập học. Cô giải quyết hết mấy ngày, chạy đi chạy lại giữa hai trường hết mấy bận mới xử lý xong ổn thỏa mọi thủ tục. Tới nhà mở cửa đi vào thì nghe tiếng phụt một tiếng, một ống hoa giấy nổ tung trên đầu cô, những mảnh giấy kim tuyến xinh đẹp rớt lên người. Sinh nhật vui vẻ. Hóa ra là món quà bất ngờ ba mẹ chuẩn bị cho cô. Do gần đây thường xuyên bận rộn nên cô quên mất việc hôm nay là sinh nhật của mình. Lâu lắm rồi cô chưa được mừng sinh nhật cùng với ba mẹ. Nhìn ông bà hiện tại còn đang khỏe mạnh sống với mình khiến mắt cô chợt ươn ướt. An An, đây là quà sinh nhật cho con. Mẹ cô cầm hộp quà nhỏ nhắn xinh xắn đi qua. Ôn Khả An nhận lấy. Cảm ơn ba mẹ. Mau mở ra xem đi. Ôn Khả An mở ra, bên trong là một đôi giày múa đẹp đẽ. Thời gian qua gia đình gặp khó khăn, nhưng may mắn là đã vượt qua tất cả rồi. Liễu Tình cụp mắt nhìn con gái cưng của mình, bà dịu giọng nói. Ba mẹ biết con luôn thích múa. Hiện điều kiện gia đình đã được cải thiện dần rồi. Ba mẹ muốn nói với con là An An, đừng từ bỏ ước mơ của mình nhé. Ôn Cường Quốc là một bàn đồ ăn đầy ắp mừng sinh nhật cho cô. Ăn xong Ôn Khả An về phòng mình. Cô cứ nhìn đôi giày múa mà ba mẹ tặng cô không rời mắt. Từ sau khi sống lại tới nay cô chưa từng múa lần nào nữa. Mong nhân sức khỏe và gia đình còn có nguyên nhân của bản thân cô. Đời trước cô không có từ bỏ ước mơ của mình, nhưng cuối cùng bị hủy hoại bởi lòng đố kỵ của người khác. Cô bị tai nạn giao thông tàn phế hai chân không còn múa được nữa. Tuy trong lòng vẫn còn đong đầy sự nhiệt huyết với múa, nhưng bên cạnh đó kèm theo nỗi ám ảnh hoảng sợ. Sâu trong lòng cô tràn đầy lo lắng, khó khăn lắm mới có được cơ hội sống lại. Cô không muốn để gia đình bước vào vết xe đổ đó nữa. Cô học múa ba lê mười mấy năm rồi, cho dù bỏ tập rất lâu, nhưng chưa từng chạm tới. Những động tác đó đã ngấm sâu vào người cô. Cô gái trong gương trẻ trung xinh đẹp, cơ thể dẻo dai, đẹp động lòng người. Ôn Khả An cởi giày múa ra, rồi gói kỹ, cất nó lên. Nếu sau này có cơ hội, cô sẽ mang đôi giày này, múa hoàn chỉnh một điệu múa. Ngày 1 tháng 9 là ngày tân sinh báo danh. Do nhà khá xa, nên Ôn Khả An buộc phải nộp đơn xin ở ký túc xá. Đa số học sinh trường trung học số 1 đều sáng đi chiều về. Chỉ có một số ít là ở nội trú. Khu ký túc xá cũng rất nhỏ, chỉ có một lầu nằm ngay ở phía sau trường. Ôn Cường Quốc và Liễu Tinh cùng đưa cô tới ký túc xá. Hoàn cảnh trong đó không được tốt lắm, vài chỗ tường bị nứt ra hết. Do lầu học phía trước che mất ánh nắng mặt trời, không chiếu được vào đây, nên bên trong ngửi được mùi ẩm mốc ngột ngạt. Dì quản lý ký túc xá nhìn thấy bọn họ, bèn đặt chìa khóa trong tay xuống đi tới. Tân sinh tới làm thủ tục ở ký túc xá phải không? Vâng thưa dì, Ôn Khả An đáp. Mọi người muốn ở phòng mấy người? Dì quản lý ký túc xá hỏi. Vấn đề này khiến bọn họ không biết phải trả lời thế nào. Ôn Cường Quốc tỉnh táo lại hỏi. Gồm những phòng nào? Dì quản lý trông vẻ mặt của bọn họ lập tức hiểu ra ngay. Vừa nhìn là biết không nắm bắt được về điều kiện ký túc xá của trường rồi. Dì quản lý bèn giải thích. Ở đây có ít học sinh ở nội trú. Tổng cộng có hai mấy học sinh. Phòng chưa đầy hết. Bình thường một phòng có 4 giường. Nếu thích ở một mình thì chọn phòng đơn cũng được. Nghe thấy học sinh nội trú ít như vậy khiến cho Ôn Cường Quốc cảm thấy lo lắng hơn. Người ít quá không phải là chuyện tốt lành gì. Nếu như vậy có khi thường không chú trọng về mặt kỷ luật, sẽ xảy ra chuyện. Ở phòng đơn đi. Ôn Khả An tự mình đưa ra quyết định. Tuy cô không ngáy, không nghiến răng trong khi ngủ, nhưng cô cảm thấy ở một mình càng thoải mái tiện nghi hơn một chút. Sĩ quản lý ký túc xá dẫn bọn họ tới một căn phòng trống trên lầu 2. Bên trong hơi tối, cho dù là ban ngày cũng phải mở đèn mới nhìn rõ được. Lát nữa dì cho người đưa đồ dùng trong phòng tới cho con. Dì quản lý sao phòng xong đi ra ngay. Ký túc xá có nền bằng xi măng, vài chỗ trong góc tường bắt đầu nổi mốc rồi. Liệu Tinh hơi lo lắng. Ký túc xá này có mùa chuột chứ? So với sự lo lắng của ba mẹ, Ôn Khả An bình thản hỏi. Cô cất giọng an ủi. Không sao đâu ba mẹ, hai người yên tâm đi. Kiếp trước sống trong căn nhà tệ hơn thế này, cô còn ở được. Huống hồ hoàn cảnh của ký túc xá này đối với cô mà nói chẳng tính là gì. Sau khi dọn dẹp phòng ở xong, Ôn Cường Quốc và Liệu Tinh ra về. Ôn Khả An làm theo quy trình, đi tìm giáo viên phụ trách của cô. Học sinh trường trung học số 1 khai giảng sớm, tuy cô tới nhập học ngày đầu tiên, nhưng học sinh ở đây đã vào học được mấy ngày rồi. Cô được chia tới lớp 11 ban 10. Nói một cách nghiêm túc, kiểu học sinh như cô được gọi là học sinh chuyển trường. Chủ nhiệm của lớp 11 ban 10 là một cô giáo trông rất nghiêm túc, đeo kính, mặc vest với váy ngắn, người già dặn cực giống với giáo viên nữ trong phim truyền hình. Em đi tham quan trường chưa? Cô chủ nhiệm vừa đi vừa hỏi. Em đi rồi ạ. Ôn Khả An đáp. Cô chủ nhiệm ngoảnh đầu đánh giá cô. Thấy là một học sinh xinh xắn còn ngoan ngoãn thế là dịu giọng nói. Em nhớ đường đi tới chỗ phía tây của trường. Ôn Khả An cảm thấy khó hiểu, nhiều không hỏi nhiều. Vâng ạ. Bên đó gần trường cao đẳng nghề, thường xuyên có học sinh trèo tường qua gây chuyện. Cô chủ nhiệm giải thích. Bọn họ nhanh chóng đi tới lớp 11 ban 10. Khác với trong tưởng tượng, cô chủ nhiệm không vào lớp ngay, mà đứng ở cửa chỉ chỗ ngồi cho Ôn Khả An. Đó là chỗ ngồi của em. Sách đã để sẵn lên trên bàn cho em rồi. Cứ ngồi vào học là được. Tới giờ học rồi đấy. Vâng thưa cô. Cô chủ nhiệm cười nói. Nếu gặp vấn đề gì thì cứ tới văn phòng tìm cô. Ôn Khả An vừa đi vào lớp, trong lớp lập tức nổ lên tiếng xì xào to nhỏ. Trời ơi, đó không phải là cô gái xinh đẹp nổi tiếng trên diễn đàn sao? Vậy mà vào lớp chúng ta kìa. Xinh thật đấy. Cậu nhìn xương quai xanh đó kìa, chiếc cổ đó kìa. Tôi là con gái mà còn thèm nữa là. Ôn Khả An cụp mắt đi tới chỗ của mình, bỏ ngoài tai lời xì xào của bạn cùng lớp. Bạn cùng bàn của cô là một cô gái tóc ngắn, mặc đồng phục trường hệt như cậu nhóc tomboy cả lơ phất phơ. Chào bạn, mình tên là Ôn Khả An. Cô chủ động tự mình giới thiệu. Kim Minh. Bạn cùng bàn nói. Ôn Khả An vừa ngồi xuống không bao lâu thì chuông vào lớp reo lên thật. Lúc này giáo viên đã vào phòng chuẩn bị lên lớp. Cô tập trung nghe giảng nên không biết group trò chuyện của lớp đã sôi nổi bàn tán rồi. Trời ạ, lớp chúng ta có hoa khôi thiệt rồi hả? Chắc nữ ma đầu mừng hết lớn luôn quá. Cậu nói xem, có khi nào là nữ ma đầu cướp học sinh này về cho mình không? Mấy hôm trước nữ ma đầu còn so đo với giáo viên sát vách nữa cơ mà. Minh ca, bạn học sinh đẹp đó là cũng cùng bàn với cậu rồi. Cậu có cảm giác gì? Kim Minh tự dưng bị nhìn sang, Ôn Khả An một cái rồi cụp mắt, nhìn tin nhắn trong điện thoại. Bình thường thôi, không có cảm giác gì hết. Cường độ học của trường trung học số 1 rất cao. Ôn Khả An mới học được ngày đầu tiên, đã lưu lại rất nhiều bài tập cần phải bù vào. Cô chẳng có thời gian đi giao lưu với bạn bè, nên chỉ ngồi tại chỗ làm bài tập bổ sung. Bạn cùng bàn của cô khá tốt, trông bề ngoài tuy hơi lạnh lùng, nhưng nếu cô thắc mắc chỗ nào thì cô ấy vẫn phải giải đáp giúp cô. Cô chẳng có thứ gì tốt để cảm ơn. Thế là tới siêu thị dưới lầu, mua lon nước ngọt tặng cho cô ấy. Đột nhiên nhận được lon nước ngọt, khiến Kim Minh ngạc nhiên hỏi. Cho mình à? Ôn Khả An gật đầu, nhẹ nhàng nói. Cảm ơn cậu giúp mình cả ngày hôm nay. Bị Ôn Khả An nhìn như vậy, khiến Kim Minh đỏ cả tai. Cô nàng nó một cách mất tự nhiên. Không có gì. Gặp ai mình cũng giúp vậy thôi. Cả ngày hôm đó trôi qua rất thuận lợi. Kết thúc tiết tự học cuối cùng là tới giờ tan học. Mọi người bắt đầu sôi nổi cả lên. Ôn Khả An sắp xếp tập vở xong ra khỏi lớp cùng Kim Minh. Phòng học của họ nằm ở lầu 7. Từ trên hành lang nhìn xuống dưới có thể nhìn thấy cổng trường. Giờ phút này ngoài đó đứng đầy học sinh. Những học sinh đó trông rất kỳ lạ. Không đi đâu hết, giống như đang đợi ai đó. Bên đó xảy ra chuyện gì vậy? Sao có nhiều người thế? Ôn Khả An nhìn sang Kim Minh hỏi. Kim Minh phì cười. Đang hóng chuyện cả đấy. Cô nàng nói xong, kéo Ôn Khả An đi tới mép hành lang chỉ về một phía. Cậu nhìn thấy không? Đó là một trong những hoa khôi của trường chúng ta đấy. Nghe nói đại ca của trường nghề sát vách thích cậu ấy. Mấy hôm nay vừa mới khai giảng, vị đại ca đó ngày ngày chạy tới trường chúng ta. Nhìn theo hướng ngón tay của Kim Minh, Ôn Khả An nhìn thấy cô gái mặc đồng phục trường. Cô gái có gương mặt sáng sủa, nét nào ra nét nấy. Đúng là rất xinh đẹp, giống như con lai vậy. Chủ yếu là vị đại ca đó đẹp trai, người cao lớn, nhà giàu. Trường bọn mình có nhiều người thích cậu ấy lắm. Mình chỉ không hiểu cái đám chơi bời lêu lổng đó có cái gì hay mà thích chứ. Con gái trưởng chúng ta bị bệnh hơi nhiều đấy. Ôn Khả An im lặng nghe Kim Minh nói. Nhưng khi có hai cô gái chạy ngang qua người, cô vẫn nghe thấy cái tên quen thuộc phát ra từ trong miệng bọn họ. Cô vô thức ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy hai người đó đã chạy đi xa rồi. À, cậu có biết tên của đại ca đó tên là gì không? Ôn Khả An bừng tỉnh, quay sang hỏi Kim Minh. Cố Đình á? Lúc Ôn Khả An chạy xuống dưới thì muộn rồi. Cô nhìn thấy thầy giáo đang tức trục ngay ở cổng trường. Không có học sinh nào dám quanh quẩn ở đó nữa. Học sinh nội trú cũng không được ra khỏi cổng trường. Cô nhìn xung quanh nghĩ có giáo viên đứng đấy, chắc Cố Đình đã đi rồi nên không nhìn thấy bóng anh đâu. Cô đứng dưới gốc đại thụ ở cổng trường, cảm thấy hơi thất vọng. Nhìn ca, cậu nhìn kìa, cô gái đó có phải là Ôn Khả An không? Gần cổng trường học có hai nam sinh vừa đi tới nói. Nếu Ôn Khả An ngẩng đầu nhìn qua thì sẽ cảm thấy rất quen mắt. Nghe người bạn đi cùng nói thế, Quý Tinh Nhiên ngẩng mắt nhìn cô gái dưới gốc cây. Cô cúi đầu dựa vào thân cây thở hì hục, trông giống như vừa mới chạy xong. Hay thật, chẳng lẽ hoa khô chưa buông được anh nên thi vào trường trung học số 1 vì anh à? Người bạn đi chung nói một cách ngạc nhiên. Quý Tinh Nhiên im lặng rời mắt đi, không nhìn Ôn Khả An nữa. Hóng hớt chuyện chê nguyện chưa đủ lớn, người bạn đi chung cười tít mắt nói tiếp. Cần qua đó chào một tiếng không Nhân ca? Quý Tinh Nhiên lạnh mặt đi tiếp. Ôn Khả An đứng nghỉ một lúc mới thấy người dễ chịu hơn. Mới nãy chạy xuống quá nhanh, quên lấy theo bài vở. Sợ cô nhất thiết phải quay trở về lớp một chuyến. Nhiên ca, hoa khôi đi về phía cậu kìa. Nhìn thấy Ôn Khả An đi về phía Quý Tinh Nhiên, người bạn đi chung cất giọng hào hứng. Ôn Khả An vẫn chìm trong ảo giác, hoảng loạn. Cô đi mà lòng để đâu đâu. Lúc này phần lớn học sinh đều đi ra ngoài cổng trường, chỉ có mình cô là đi ngược vào trong. Cô đi một hồi thì phát hiện có người cản đường của cô. Cô cụp mắt, nói một câu: "Nhờ đợi một chút, cảm ơn." Nhìn theo bóng lưng xa dần của Ôn Khả An, người bạn đứng bên cạnh Quý Tinh Nhiên sửng sốt không dám tin, nói bằng giọng nghi hoặc: "Chuyện gì vậy?" "Hôm nay Hoa Khôi xem nhận sự tồn tại của cậu rồi." Thấy không có tiếng đáp lại, người bạn vừa ngoảnh đầu thì thấy Quý Tinh Nhiên đã đẩy xe đi xa rồi. Cậu ấy lập tức đuổi theo: "Nhiên ca, đợi mình với." Giờ tự học buổi sáng của trường trung học số 1 diễn ra rất sớm. Mới 6 giờ sáng đã có mặt ở lớp học. Ôn Khả An vào lớp, vừa ngồi xuống thì Kim Minh, bạn cùng bàn của cô, cũng tới. Tâm tình Kim Minh sáng nay khá là tốt, trên cổ còn đeo một chiếc tai nghe màu trắng. "Sáng nay cậu tới sớm đấy nhỉ?" Kim Minh chủ động nói chuyện với Ôn Khả An. "Ừ, bình thường mình dậy cũng sớm lắm." Cô ngẩng đầu cười nói. Kim Minh để cặp xuống, ngồi huệch xuống ghé sát cô hỏi nhỏ: "Hôm qua sao cậu dậy nhanh như vậy?" Ôn Khả An chưa kịp nghĩ phải trả lời Kim Minh thế nào thì cô nàng nói hỏi thẳng: "Đừng nói cậu cũng thích Cố Đình nha." Ôn Khả An suy nghĩ chốc lát nhưng không phủ nhận. Cô gật đầu đáp: "Đúng vậy." Lần này tới lượt Kim Minh ngạc nhiên, hỏi bằng giọng không dám tin: "Cậu thích cậu ta vì điều gì?" Ôn Khả An nghĩ ngợi: "Vóc người cao, đẹp trai, nhà giàu." Phút chốc Kim Minh không biết nói gì mới phải, nghẹn hồi lâu mới bật ra hai chữ: "Nông cạn." Kết thúc hai tiết học buổi sáng sẽ có tiết thể dục. Tiết thể dục của trường trung học số 1 chính là chạy quanh thao trường 2 vòng. Xong tiết thể dục, do trời quá nóng, Ôn Khả An không muốn nấn ná ở thao trường quá lâu, thế là chạy nhanh vào lầu dạy học. Trên đường về lớp cô gặp phải người quen, chính là một trong những hoa khôi của trường cô nhìn thấy vào chiều hôm qua. Ôn Khả An biết được tên của hoa khôi này là Lê Khả, thông qua bạn cùng lớp. Hai người đi lướt qua nhau, Lê Khả hất mặt cao ngạo, đi thẳng về phía trước. Đi tới gần cô mới phát hiện vóc người của cô ấy không tệ, eo mảnh, chân dài, có sự già dặn không hợp với tuổi so với những học sinh trung học cùng trang lứa. Lần đầu tiên Ôn Khả An biết, hóa ra hồi trẻ Cố Đình thích mẫu con gái này. "Ôn Khả An." Cô chưa đi tới lớp thì nghe thấy có người gọi mình. Ôn Khả An ngoảnh đầu nhìn lại, thấy là một bạn nữ hơi lạ mặt. Khi cô ấy tới gần, Ôn Khả An mới nhớ ra cô bạn này là Tống Gia Nhất, bạn học thời cấp 2 của cô. "Có chuyện gì không?" Ôn Khả An dễ tính trả lời. Tống Gia Nhất đánh giá cô từ trên xuống dưới, nói bằng giọng quái gở: "Cậu thi đậu thật đấy à?" Chẳng đợi Ôn Khả An đáp, Tống Gia Nhất tự mình nói tiếp: "Đừng nghĩ cậu vào được đây rồi thì có thể theo đuổi được An Tĩnh Nhiên. Đừng có những chuyện trước kia cậu đã làm. Anh Tĩnh Nhiên không bao giờ tha thứ cho cậu đâu." Hồi trước cô đã làm những chuyện gì, giờ cô không nhớ nổi nữa. Sắp tới giờ học rồi, cô không muốn bị muộn. Cô chẳng có thời gian nói chuyện với Tống Gia Nhất, bèn nghiêng người đi về phía phòng học. Không ngờ bị Tống Gia Nhất kéo cổ tay lại: "Tôi còn chưa nói hết." Tống Gia Nhất nhìn Ôn Khả An nói. Ôn Khả An cũng không giận. Cô nhìn Tống Gia Nhất nghiêm giọng hỏi: "Tôi có nghĩa vụ phải nghe cậu nói hết à?" "Cậu..." Tống Gia Nhất không ngờ trông Ôn Khả An nói chuyện nhẹ nhàng mềm mỏng là thế, nhưng lời nói sao có thể khiến người ta nghe nghẹn họng đến vậy. Cô ta vừa định mắng lại thì nghe thấy tiếng vo ve đang bay tới. Tống Gia Nhất ngước mắt nhìn lập tức giật mình hết hồn: "Chuyện gì vậy? Đi đâu mà có nhiều côn trùng quá vậy nè?" Tống Gia Nhất sợ côn trùng, chẳng còn hơi sức đâu mà để ý tới Ôn Khả An nữa, bèn buông tay ra chạy vụt đi mất. "Các cục cưng trở lại nào." Ôn Khả An ngẩng đầu nhìn thấy Kim Minh đang ở cửa lớp học. Lúc này có mấy con côn trùng bay đi bay lại trước mặt cô, như nghe thấy hiệu lệnh bay về phía cô ấy. Kim Minh nhìn Ôn Khả An rồi nhìn về phía Tống Gia Nhất chạy đi, hừ lạnh một tiếng, nói một cách xem thường: "Lá gan có bấy nhiêu còn đòi tới uy hiếp người khác à?" Ôn Khả An đi về phía cửa lớp. Sắp tới giờ học rồi, cô đi tới bên Kim Minh nói: "Vào lớp trước đi, giáo viên tới ngay bây giờ đấy." Hai người về tới chỗ của mình cả rồi. Ôn Khả An cụp mắt mới để ý thấy mấy con côn trùng màu đen đang nằm yên tĩnh trên tay Kim Minh. Côn trùng có vỏ màu đen, trên có vỏ vài hoa văn kỳ lạ. Nhìn theo ánh mắt của Ôn Khả An, Kim Minh đưa tay vuốt ve vỏ của một con côn trùng trong đó cười hỏi: "Bảo bối của mình đáng yêu chứ?" Ôn Khả An rời mắt đồng thời gật đầu đáp: "Khá là đáng yêu." "Thật không?" Ánh mắt Kim Minh sáng ngời. Cậu là người đầu tiên khen đám bảo bối này của mình đáng yêu đấy. Từ sau khi biết Ôn Khả An không sợ côn trùng, Kim Minh bắt đầu giới thiệu đám bảo bối của cô nàng với Ôn Khả An. Ôn Khả An cứ nghĩ Kim Minh chỉ có mấy con côn trùng này thôi, nhưng không ngờ cô nàng còn cất rất nhiều trong hộp bàn. Có điều Kim Minh nhốt chúng trong chiếc lồng bàn nhỏ cả rồi. Xem số côn trùng của Kim Minh xong, Ôn Khả An nói, mình hiểu ra một chuyện rồi. Kim Minh đặt côn trùng trong tay xuống hỏi, chuyện gì? Mình biết tại sao trước đây cậu không có bạn cùng bàn rồi. Buổi chiều tan học, Ôn Khả An nhanh tay thu dọn đồ đạc, chạy về phía cổng trường. Cô nghĩ chỉ cần cô xuống sớm một chút, biết đâu chừng có thể gặp được Cố Đình. Nhưng hôm nay cô đợi rất lâu, cũng không đợi được anh. Cho tới khi trường học về hết rồi, sắc trời tối dần, cô mới chịu thôi. Mấy hôm nay không xảy ra chuyện gì. Ôn Khả An tới cổng trường 3 ngày liên tiếp, nhưng đều không có gặp được Cố Đình. Đến khi Kim Minh cũng phát hiện được một sự khác thường của cô. Cô nàng vừa chơi đùa với đám bảo bối của mình, vừa khuyên Ôn Khả An, đừng đợi nữa. Nghe nói bên trường nghề xảy ra một chút chuyện rồi, có lẽ hôm nay cậu ấy không qua đây nữa đâu. Nghe Kim Minh nói vậy, Ôn Khả An chỉ gật đầu ngoan ngoãn, nhưng không hề để vào tai. Hiện cô thật lòng muốn tìm được Cố Đình sớm một chút. Nếu anh đã không nói qua đây, vậy thì cô đi tìm anh. Ôn Khả An đã thẩm vạch sẵn kế hoạch trong đầu. Mấy hôm nay cô thường xuyên quan sát địa hình của trường, thấy bờ tường phía tây đó không cao lắm. Cô ước lượng độ cao, cảm thấy chỉ cần dùng một công cụ nhỏ nào đó thôi là trèo qua dễ dàng. Tối hôm đó tan học xong, cô không tới cổng trường nữa mà đợi học sinh ra về gần hết rồi lén lút chạy về phía tây của trường. Ôn Khả An đã do thám hết vị trí đặt camera hết rồi, để không bỏ lại chứng cứ nào, cô toàn chọn góc chết để đi. Đặt cái ghế nhỏ trước tường xong, Ôn Khả An ngước mắt bắt đầu ước lượng độ cao. Ngay tại lúc cô vừa định bước lên chiếc ghế chuẩn bị trèo tường thì nghe thấy một giọng nói quái gở từ phía sau lưng vọng tới. Không ra được đâu. Bạn học Ôn Khả An thế mà muốn trèo tường nữa cơ á. Ôn Khả An ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy Kim Minh từ đâu xuất hiện tới. Sao cậu ở đây? Ôn Khả An chẳng cảm thấy chột dạ chút nào, ngược lại còn bình tĩnh hỏi. Kim Minh chỉ còn côn trùng trên người mình, chưa vội về nhà, đem đám bảo bối của mình đi thả gió. Kim Minh nói xong rời mắt, nhìn tới chiếc ghế Ôn Khả An đang bước lên. Cậu lần đầu tiên trèo lên tường à? Trèo kiểu này chắc khiến cậu bị thương là cái chắc. Ôn Khả An ngước lên, nhìn độ cao của bờ tường lần nữa. Nếu đổi lại là con trai, chắc trèo dễ như là ăn cháo. Nhưng đối với cô mà nói thì hơi khó rồi. Lần này Kim Minh định tới khuyên Ôn Khả An từ bỏ suy nghĩ này đi. Nhưng không ngờ Ôn Khả An nhìn bờ tường suy nghĩ chốc lát, rồi lại quay qua nói với cô nàng. Cậu giúp mình đi. Tuy vẻ mặt của cô rất đáng thương, nhưng Kim Minh cảm thấy bản thân đang không được mềm lòng. Không được đâu. Kim Minh chưa nói hết, Ôn Khả An đã mềm lòng, mềm mỏng năn nỉ tiếp. Xin cậu đấy. Chạng vạng, mây bên trời đỏ như màu trứng rán, sáng chiều chiếu lên người hai cô học trò đang trèo tường. May mà Ôn Khả An chuẩn bị sẵn dây thừng trong cặp. Hai cô hì hục hồi lâu, cuối cùng cũng trèo tường thành công đi vào trường cao đẳng nghề sát vách. Sau một hồi vật lộn, đến Kim Minh cũng mệt thở không ra hơi. Cô nàng ngồi huệch lên tảng đá gần đó nghỉ ngơi. Kim Minh nhìn sang Ôn Khả An, trong ánh sáng dịu dàng, trông Ôn Khả An như nàng tiên không dính hạt bụi trần nào. Nhìn không ra đắc nha. Kim Minh chợt lên tiếng. Ôn Khả An bình thản dọn dẹp dụng cụ. Cái gì? Kim Minh cười nói. Cậu cũng gan thật đấy. Trên bãi đất hoang trong trường cao đẳng nghề có hai người đàn ông ăn mặc kỳ lạ, quỳ trên đất xin mấy chàng trai trẻ trước mặt tha cho. Đình ca, tha cho tụi em đi, tụi em sai rồi. Lúc Ôn Khả An và Kim Minh lén lút đi tới đúng lúc nhìn thấy cảnh này. Đứng ngược với ánh sáng, ánh mắt Ôn Khả An vừa nhìn đã chú ý tới chàng trai trẻ đứng hàng đầu. Khác với dáng vẻ trong ấn tượng, chàng trai trẻ 17 tuổi trước mặt cắt tóc hối cua, miệng ngậm điếu thuốc, toát lên hơi thở của một thiếu niên hư hỏng. Khoảnh khắc nhìn thấy anh, đầu óc Ôn Khả An trống rỗng mất một lúc lâu. Hai tên côn đồ đó không biết làm gì chọc phải đám thiếu niên trường cao đẳng nghề này. Sau khi họ bắt được, giờ đang ép hỏi một vài chuyện. Ôn Khả An nghe không hiểu, rốt cuộc là chuyện gì? Cô cũng chẳng để ý. Giờ mọi sự chú ý của cô đều tập trung trên người chàng trai đứng đầu đó. Anh mặc một bộ đồ thể thao rộng rãi, vóc người thẳng tắp, trông thì gầy gò, nhưng có thể nhìn thấy đường cơ bắp thấp thoáng dưới lớp quần áo. Anh híp mắt trông như đang rất tức giận. Chuyện của Hoa Khôi trường trung học số 1 bên đó không phải là bọn mày làm đâu. Bọn em bị ép buộc cả thôi. Bọn này không làm. Một người đang quỳ trên đất trong số đó vừa khóc vừa nói. Mày đang nói cái gì vậy hả? Có một cậu trai trẻ giơ thẳng chiếc gậy trong tay lên. Thật đấy, bọn này không có lừa các cậu đâu. Bọn tôi chỉ nghe theo sự sai khiến của người khác mà thôi. Chợt có tiếng cười lạnh vang lên trong không khí. Mọi người im lặng nhìn sang chàng trai cứng đầu. Con người của chàng trai hẹp dài, có sự hung tợn đáng sợ, trời sinh hệt như một con sói hoang. Vậy thì mày nói xem, là ai sai mày? Chàng trai lạnh giọng hỏi. Nhìn vào ánh mắt của anh, người đàn ông mới nói chuyện đó bắt đầu sợ hãi, đảo mắt hoảng loạn nhìn xung quanh, bất ngờ nhìn thấy còn có người ngoài ở đây. Thấy đồng phục trên người bọn họ, tên đàn ông hoàng thần chỉ bậy, là bọn họ. Chỗ Ôn Khả An và Kim Minh đứng là phía sau gốc cây đại thụ gần đó. Vị trí này rất khuất nhưng không ngờ vẫn bị phát hiện. Nghe người đàn ông đó nói xong, Kim Minh lập tức kéo Ôn Khả An lùi ra phía sau định tránh đi. Nhưng Ôn Khả An không nhúc nhích giống như bị điểm huyệt vậy. Mau đi thôi, chúng ta bị phát hiện rồi. Kim Minh cuống quýt nhỏ giọng giục. Nhưng đã muộn rồi. Kim Minh vừa nói xong thì nó có giọng từ phía xa truyền tới. Ô kìa đại ca, đó chẳng phải là tiểu tiên nữ mới vào học ở trường bên đó sao? Chàng trai đứng đầu nhìn theo hướng ngón tay người chỉ. Giây tiếp theo, cây gậy trong tay bỗng tụt ra lăn dưới đất. Cô gái đứng sau gốc cây mặc đồng phục trường, nước da cô trắng ngần, gương mặt xinh xắn, đôi mắt hạnh long lanh đang nhìn anh không chớp mắt. Hỏng rồi, hỏng rồi. Thấy có người đi tới chỗ bọn họ đang đứng, trong tay mấy học sinh đó có cầm theo gậy với bộ dạng hung hăng, khiến Kim Minh sợ khiếp vía. Tuy bình thường trông cô nàng hùng hùng hổ hổ, hệt như con trai là vậy, nhưng dù sao cũng là con gái, sao có thể cùng lúc đánh nhiều đứa con trai được. Kim Minh lập tức nắm lấy cổ tay Ôn Khả An, mặc kệ tất cả, kéo theo Ôn Khả An quay đầu chạy ngay. Không biết chạy được bao xa, cho tới khi ngoảnh đầu không thấy ai theo đuổi nữa, cô nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Đuổi cô chạy nhanh như vậy, Kim Minh vịn thân cây đại thụ thở hổn hển từng cơn. Đợi khi đỡ mệt hơn, Kim Minh ngước mắt nhìn Ôn Khả An. Do chạy nhanh khiến mặt cô đỏ bừng, vầng trán trắng nõn lấm tấm mồ hôi, làm mình sợ muốn chết. Mấy học sinh trường cao đẳng nghề này không phải thường tốt lành gì. May mà bọn mình chạy nhanh, bằng không gặp nguy hiểm rồi. Kim Minh nghĩ đủ rồi, đứng thẳng dậy thở dài cảm thán. Ôn Khả An giống như bị mất hồn vậy, không biết cô đang nghĩ gì mà cứ nhìn chằm chằm phía trước. Kim Minh dí tới giơ tay hua hua trước mặt Ôn Khả An hỏi, cậu ổn chứ? Lúc này Ôn Khả An mới hoàn hồn, cô gật đầu. Ừ, cậu đừng làm mình sợ nha. Rốt cuộc cậu bị làm sao thế? Hồ như ở đâu ấy? Nghĩ tới chuyện vừa mới xảy ra, Kim Minh nói tiếp, hồi nãy sao cậu cứ đứng im ở một chỗ thế? Mình kéo cậu mà cậu cũng không nhúc nhích. Ôn Khả An không để bụng lời Kim Minh nói, cô im lặng chốc lát rồi chợt nhìn sang Kim Minh khẽ giọng, Kim Minh, cậu về trước đi, mình còn chút chuyện phải làm. Kim Minh biết cô nghĩ gì, lập tức kéo cổ tay của cô lại, kiên quyết không cho cô đi. Mấy người đó không phải là người tốt gì đâu, sợ cậu quay trở lại chẳng phải tìm chết ư? Thấy Ôn Khả An không nói cũng chẳng biểu hiện gì, Kim Minh duỗi tay sờ trán cô, nói bằng giọng khó hiểu, đâu có bị sốt đâu. Cuối cùng Kim Minh không cho Ôn Khả An quay trở lại đó. Hiện tình trạng của Ôn Khả An cũng không ổn, nên cô nàng cũng không cho cô về trường mà dẫn cô về nhà mình. Hôm nay ba mẹ mình đi công tác ngoài tỉnh cả rồi, tối nay không về được. Sau khi về tới nhà, Kim Minh ném cặp sách lên sofa, sợ Ôn Khả An mất tự nhiên, bèn chu đáo giải thích cho cậu một câu. Trong nhà có phòng khách sạch sẽ, hôm nay cậu ngủ phòng đó là được. Thời gian muộn lắm rồi, Kim Minh thấy hơi đói, cô nàng đi tới đi lui mở tủ lạnh ra hỏi Ôn Khả An. Cậu muốn ăn gì không để mình nấu cho cậu? Hiện tâm trạng Ôn Khả An bình tĩnh hơn rất nhiều. Dọc đường trở về, cô đã suy nghĩ rõ ràng rồi. Cố Đình của hiện tại không phải là Cố Đình của 27 tuổi. Anh vẫn chưa biết cô, đồng thời chưa thích cô. Có điều chí ít, cô đã tìm được anh. Anh cũng gặp được cô rồi. Ôn Khả An bình ổn tâm tình xong, bắt đầu cùng nấu cơm với Kim Minh. Ba mẹ Kim Minh bận rộn công việc thường xuyên đi công tác, nên cô nàng đã biết nấu ăn từ nhỏ. Hai người ăn không nhiều, nấu đủ hai bát cơm, xào một dĩa cà chua trứng với vài món cà tím và thịt bằm. Ôn Khả An ăn được mấy đũa thì bắt đầu ngẩn người. Kim Minh chú ý tới sự bất an của Ôn Khả An, bèn giơ đũa gõ bát của cô. Không lo ăn cơm ở đó suy nghĩ cái gì đấy? Cậu nói xem, muốn theo đuổi một người con trai dễ không? Ôn Khả An nhìn Kim Minh dò hỏi. Với gương mặt này, khí chất này của cậu, có đứa con trai nào chống cự lại được chút sức hút của cậu chứ? Kim Minh cho một đáp án khẳng định. Có điều vừa nói xong, Kim Minh hiểu ra ngay. Cô nàng cắn đũa, hỏi bằng giọng ngạc nhiên. Đừng nói cậu... Mình muốn theo đuổi anh ấy. Ôn Khả An gật đầu. Màn đêm buông xuống, một nhóm thiếu niên 17-18 tuổi bước vào một quán bar ồn ào, tụ tập đủ loại người nọ. Trong quán bar đặt mấy bàn bài. Quán bar này gần trường học nên đám học sinh trường nghề rảnh rỗi thường tới đây chơi. Quán bar rất ồn ào. Có một cậu thiếu niên nhuộm tóc đỏ đứng lên bàn uống một ngụm bia rồi hô lên. Đình ca đâu? Sao không thấy Đình ca? Hồi trước Đình ca uống dở hơn chúng ta nhiều. Hôm nay sao biến đâu mất tăm rồi? Còn thiếu một người nữa. Mau kiếm Đình ca tới đây. Tạ Hoàng Nhất ngồi bên cạnh rút một điếu thuốc, ngước mắt nhìn ra ban công một cái rồi cười nhạt. Đình ca bận chút chuyện, mấy đứa chơi của mấy đứa đi. Điều hòa quan trong quán ba hãy mở hết cỡ. Tạ Hoàng Nhất lặng lẽ ra ngoài ban công, vừa mở cửa ra lập tức đón lấy cơn gió nóng bức lùa vào. Ánh trăng đêm nay rất tròn. Tạ Hoàng Nhất nhìn bóng người trên ban công. Là sao vậy Đình ca? Cố Đình chưa nói gì thì Tạ Hoàng Nhất đã đi tới chỗ anh. Màn hình điện thoại trên tay Cố Đình hãy còn sáng. Tạ Hoàng Nhất khom lưng nhìn đọc ra từng chữ. Làm thế nào để theo đuổi con gái 17 tuổi? Cố Đình quay lại, đồng thời tắt điện thoại. Cậu có chuyện gì vậy à? Tạ Hoàng Nhất bất ngờ phát hiện bí mật của Cố Đình nói bằng giọng bỉ ổi. Giỏi lắm, cõi lòng sắt đá của cậu cuối cùng cũng hóa ra hoa rồi à? Thích ai rồi phải không? Dường như nghĩ tới điều gì, Tạ Hoàng Nhất bỗng hạ giọng nhỏ đi. Hoặc do người khác không chú ý đến, nhưng Tạ Hoàng Nhất đứng chung với Cố Đình cả chiều hôm nay nên nhìn thấy, nghe thấy rất rõ. Từ sau khi Cố Đình nhìn thấy cô gái bên trường trung học số 1 đó xong, anh có gọi bà xã một tiếng thật khẽ. Tạ Hoàng Nhất còn để ý sau khi bạn học đó bỏ đi rồi thì Cố Đình bắt đầu thả hồn lơ lửng trên mây cho tới bây giờ. Nhìn Cố Đình lần nữa, Tạ Hoàng Nhất hỏi dò. Là cô gái gặp hồi chiều phải không? Cố Đình giữ im lặng, nhưng Tạ Hoàng Nhất hiểu Cố Đình. Anh không phủ nhận thì là chúng là đúng rồi. Hai người từng quen biết nhau hả? Tạ Hoàng Nhất bật ra một suy nghĩ lạ lùng hỏi tiếp. Vừa gặp đã yêu sao? Tạ Hoàng Nhất bắt đầu nổi hứng. Anh ta vỗ ngực mình nó một cách tự tin. Chuyện này tra Baidu cũng vô dụng thôi. Cậu hỏi tôi này. Cuối cùng Cố Đình cũng chịu nhìn sang anh ta. Cậu biết à? Đương nhiên biết rồi. Cậu cũng không chịu nhìn coi mình từng có bao nhiêu bạn gái cũ. Nói tới chuyện yêu đương, Tạ Hoàng Nhất hất mặt hệt như con không khổng tước kiêu ngạo. Thấy Cố Đình không thèm ngó ngàng tới mình, Tạ Hoàng Nhất chẳng để bụng. Anh ta nhìn Cố Đình bắt đầu luyên thuyên. Đình ca, điều quan trọng nhất để theo đuổi con gái đó chính là cơ hội. Nếu hai người có cơ hội tiếp xúc với nhau mới nảy sinh tình cảm được chứ. Tạ Hoàng Nhất cười tít mắt đưa ra chủ ý. Đình ca, cậu nhìn xem, hai người đó chẳng phải đã chỉ định họ là nghe theo sự sai khiến của hai cô gái đó hay sao? Tạ Hoàng kích động vỗ đùi mình. Đây là cơ hội chứ còn đâu nữa. Hết tiết buổi học buổi sáng, tới giờ cơm trưa đa số học sinh vừa nghe thấy tiếng chuông tan học lập tức xông tới căng tin trường ngay. Buổi sáng Ôn Khả An và Kim Minh ăn hơi nhiều nên không thấy đói lắm. Lúc hai người xuống lầu thì thấy đường hành lang dáng vẻ chẳng có bao nhiêu học sinh. Cơm trưa cậu muốn ăn gì? Kim Minh nhìn sang Ôn Khả An hỏi. Cô nàng chưa nhận được câu trả lời, chợt thấy Ôn Khả An tự dưng dừng bước. Kim Minh ngoảnh đầu nhìn sang thì thấy mấy nam sinh đứng chặn trước mặt. Mấy người đó cao lớn, có người còn xăm hình trên cánh tay nữa. Kim Minh nhận ra bọn họ ngay, chính là đám học sinh cô gặp ở trường cao đẳng nghề hôm qua. Kim Minh nhích người, cản trước mắt Ôn Khả An, nói bằng giọng đầy cảnh giác. Mấy người tới làm gì? Ôn Khả An ngước mắt im lặng nhìn đám nam sinh đó. Nam sinh đứng đầu có mái tóc đen, vóc người to, cao, mặc đồ hàng hiệu, mắt đào hoa hơi nhướng lên đang tò mò đánh giá cô. Không làm gì hết. Chẳng qua có chút chuyện muốn thương lượng với cô chút thôi. Nam sinh đứng đầu chìa tay chỉ Ôn Khả An. Kim Minh vô thức chộp chặt lấy tay Ôn Khả An. Hôm qua bọn tôi chỉ lỡ đi ngang qua thôi. Chuyện của mấy người đó không liên quan gì tới bọn tôi hết. Học sinh trong trường cũng có người tan học rất muộn. Vài người nhìn thấy có học sinh trường cao đẳng người xuất hiện ở đây đều lặng lẽ đi đường vòng tránh ra xa. Tôi biết, cô yên tâm. Tôi... Tạ Hoàng Nhất chưa nói hết câu, bất chợt nhìn thấy mấy con côn trùng màu đen cực lớn đập đôi cánh bay về phía mình. Má ơi, ở đâu mà có nhiều côn trùng dữ vậy hả? Nhân lúc bên đó loạn thành một nồi, Kim Minh kéo Ôn Khả An nhanh chân chạy khỏi chỗ này. Ôn Khả An ngoảnh đầu lo lắng nhìn lại. Đám bảo bối đó của cậu thì sao? Kim Minh rất thích các loại côn trùng biết bay. Cô nàng còn nuôi rất nhiều con ngay trong phòng ngủ. Bình thường Kim Minh cũng cực kỳ quý đám bảo bối này. Cô nàng nói, mình biết ngay có thể hôm nay họ sẽ tới đây kiếm chuyện mà. Đám bảo bối lần này mình sẽ đem theo đều rất hung dữ, rất thông minh. Chúng tự biết bay về tìm mình thôi. Ăn cơm trưa xong, Kim Minh vừa ra khỏi nhà, quả nhiên đám bảo bối của cô nàng bay trở lại tìm ngay. Kim Minh vui vẻ đi trở về, cho đến khi đụng phải đám người hồi nãy trên hành lang, nụ cười trên mặt lập tức tắt ngúm. Sao mấy người còn ở đây nữa? Đám côn trùng của Kim Minh đúng là hung dữ thật, cắn bọn họ tơi tả, có người còn bị cắn trúng mặt sưng phồng cả lên. Khoan, khoan đã. Sợ Kim Minh thả đám côn trùng ra nữa, Tạ Hoàng Nhất đứng phắt dậy vội giải thích. Chị hai, bọn tôi không có ác ý, không phải tới gây chuyện đâu. Tạ Hoàng Nhất nói xong ngoảnh mặt sang Ôn Khả An im lặng bên cạnh. Anh ta nói bằng giọng cầu xin. Bạn học, có thể cho số điện thoại được không vậy? Thấy Ôn Khả An không lên tiếng, Tạ Hoàng Nhất chắp tay thành khẩn nói. Xin cô đấy. Chỉ trong một buổi trưa ngắn ngủi, tin Ôn Khả An chọc phải người của trường cao đẳng nghề bị đồn đại khắp trường. Ôn Khả An xinh đẹp, trong trường có nhiều người âm thầm để ý đến cô. Chiều hôm đó tuy không nhiều người nhìn thấy nhưng chẳng ngăn được một chuyển 10, 10 chuyển 100. Nhất thời đồn lại đồn đại, đến truyền khắp nơi. Có người nói Ôn Khả An dính líu với người của trường cao đẳng nghề. Có người nói Ôn Khả An đắc tội với người bên đó. Những tin đồn này cũng truyền tới tai Ôn Khả An. Có điều cô chẳng để bụng lắm. Sắp tới ngày nghỉ rồi, hôm nay là thứ 6 cuối cùng cô cũng được về trường. An An, ở đây này. Ôn Khả An vừa ra khỏi cổng trường thì gặp cô bạn thân Sở Hàm đứng đợi ở đó. Trường của Sở Hàm cách trường của cô không xa lắm, cho nên vừa tan học, cô nàng bèn chạy tới đây đợi cô. Cuối cùng cũng được nghỉ rồi, chiều nay chúng ta đi chơi đi. Vừa thấy Ôn Khả An, Sở Hàm lập tức kéo tay cô không chịu được buông. Có cô bạn thân dễ thương như vậy, sao Ôn Khả An có thể nỡ lòng từ chối lời mời của cô nàng được chứ? Cô gật đầu. Được thôi. Lúc bọn họ vừa định đi thì nghe thấy một loạt tiếng động nhỏ gần đó. Hai người cùng nhìn, thấy một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đậu cách đó không xa. Sở Hàm nói nhỏ, chiếc xe đó trông đắt lắm nhỉ. Sau đó một cô gái mặc váy đen đi về phía xe. Ôn Khả An nhận ra cô gái đó chính là Lê Khả, một trong những hoa khôi của trường cô từng có duyên gặp mấy lần. Dáng người Lê Khả rất đẹp, chiếc váy đen trên người cô ấy vừa bí ẩn vừa gợi cảm. Ôn Khả An im lặng chốc lát rồi cụp mắt nhìn quần áo của mình. Hiện thời tiết trở nên lạnh dần, cần phải sắm một ít quần áo thu đông rồi. Lần này Sở Hàm tới đây là để rủ cô cùng đi dạo phố mua quần áo mới. Gần trường có một trung tâm thương mại. Mới đầu Ôn Khả An chọn được vài bộ hơi chững chạc gợi cảm, cô mặc thử cho hạ Sở Hàm xem. Thấy sao? Sở Hàm so cảm đánh giá. Kiểu phối đồ này của cậu khá ổn đấy. Có điều... cô nàng phác họa ngực của mình cười nói, hơi bị nhỏ. Ôn Khả An sở hữu gương mặt xinh xắn, không cần khói lửa nhân gian, đáp đồ gợi cảm lên người cô sẽ mất đi cảm giác hài hòa hợp lứa. Có lẽ do tuổi tác còn quá nhỏ chăng? Sau khi thử mấy bộ liên tục, cuối cùng Ôn Khả An quyết định từ bỏ kiểu dáng gợi cảm. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 3 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.